Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 phong tuyết đêm người về. 9. Thi thể bị đào ra, lại là cái xa lạ nam nhân. Hắn bị đứng thẳng chôn ở một cái hố sâu. Người đã chết, nhưng tóc còn đang không ngừng về phía thượng sinh trưởng. Hướng về phía trước, cho đến đâm thủng mặt đất, hóa thành cây giống. Này quỷ dị lại khủng bố một màn, làm mọi người thất thanh. Đường Thố không có tham dự đào thi thể, bọc quần áo khoác ở bên nhìn, thi thể đã bắt đầu hư thối, hẳn là chôn có một đoạn thời gian. Cận Thừa cũng là cái ngồi mát ăn bát vàng đại gia, ôm cánh tay nói, đó chính là thượng một đám làm nhiệm vụ này người chơi. Lý Song Song cùng Cù Lệ nếu cũng bị chôn dưới đất trồng cây. Cây giống khả năng còn không có nảy mầm mơ siêu, tìm một chút sẽ biết, Đường Thố một câu. Lại mở ra lao công bốn người tổ bi thảm kiếp sống. Tiếp được đi hơn 3 giờ, bọn họ lấy đệ nhất cổ thi thể phát hiện chỗ vì tâm. Đem bán kính một cây em nội sở hữu cây non toàn bộ cấp đào ra tới. Cận Thừa tuy rằng cũng không động thủ, nhưng hắn có hùng A. Như vậy đại tay gấu không cần tới bao thổ quá mức đáng tiếc. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Cận Thừa còn sai khiến gấu đen đào một cây đại thụ. Đào ra một đống bạch cốt, cũng không biết chôn ở trong đất đã bao nhiêu năm mơ siêu, người cảm thấy Lý Anh Tuấn chém những cái. Đó củi gỗ sẽ cái gì sẽ sờ lên như vậy trơn trượt. Còn có cổ đặc thù mùi hương. Hắn hỏi Đường Thố. Đường Thố trả lời đến không cần nghĩ ngợi, Thi Du, cùng Thi Sú, cách đó không xa đào mệt mỏi đang ngồi hạ nghỉ ngơi Tiền Vĩ nghe được. Thiếu chút nữa đem cơm sáng cấp nhổ ra, bọn họ ngày đầu tiên đến cái này phó bản liền đặc tiểu tâm mà kiểm tra quá phòng bếp. Không thành tưởng thịt không thành vấn đề, có vấn đề chính là củi gỗ, này tuy nói củi gỗ đều không phải là trực tiếp ăn đến trong miệng. Nhưng dùng nó thiêu ra tới đồ vật, đi theo formalin phao quá có cái gì khác nhau. Tiền Vĩ lại nhịn không được đi xem chung quanh thụ, những cái đó màu đen, vặn vẹo thân cây, lúc này thoạt nhìn, nhưng không phải giống dãy ruộng vô lực chạy thoát quỷ ảnh. Đông, Tây, Nam, Bắc, khắp trong rừng đều là loại này thụ, kia đến chôn bao nhiêu người, ngẫm lại đã kêu người không rét mà run. Nhưng bọn họ đào nửa ngày, như cũ không có đào đến Lý Song Song, mọi người đều mệt nằm liệt, thời tiết như vậy lạnh, lại ra một thân hãn, tùy thân mang đồ ăn cũng đều ăn xong rồi, lại không quay về không phải đói chết chính là đông chết. Vĩnh Dạ Thành các người chơi đều có cái thói quen, trên người nhất định sẽ mang một ít thịt khô hoặc bánh nén khô linh tinh có thể lấp đầy bụng đồ vật. Bằng không không chừng gặp được tình huống như thế nào. Đường Thố là cái kẻ nghèo hèn. Hắn cái gì đều không có. Nhưng đại gia từng người phân hắn điểm. Đảo Thành ăn nhiều nhất. Hồi sao, Cận Thừa nói. Ném cho Đường Thố một cái bàn tay đại ấm tay bảo. Bên trong trang tự động đun nóng thủy. Là có thể uống. Văn Hiểu Minh mân mê ra tới đồ vật. Không có gì dùng. Đường Thố cầm nhìn. Nói. Hắn là làm nghiên cứu khoa học, hắn có cái tên hiệu kêu di động khách phục vì cái gì? Nghe vậy, Cận Thừa tựa hồ nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự tình. Khóe miệng mang theo cười, nói, bởi vì hắn đánh số là 10.086, Đường Thố mặt vô biểu tình. Cận Thừa nhướng mày, không buồn cười sao, Đường Thố, ngươi không thấy ra tới là ta mặt đông cứng sao? Mặc kệ ngươi. Đường Thố dùng ấm tay bảo ấp chính mình mặt đứng lên. Đưa mắt trông về phía xa. Hắn luôn có loại cảm giác. Cù Lệ không có chết. Nàng là tới đón thế tiểu viên tân nhân. Dựa theo tiểu viên cách nói. Tân nhân còn ở Thượng Cương huấn luyện. Có lẽ phối hợp Lý Anh Tuấn hoàn thiện cái này liên hoàn sống lại án chính là nàng huấn luyện nội. Dung, thông qua huấn luyện sao? Nàng còn muốn ở chỗ này thanh nghiệp. Cho nên không có khả năng sẽ chết, nhưng nếu nàng không chết, nàng sẽ ở đâu đâu. Đường Thố con tưởng lại tìm, nhưng Tiền Vĩ đám người thể lực đã theo không kịp, chính hắn sinh mệnh giá trị cũng rớt xuống 20%. Lược làm suy nghĩ, hắn liền đồng ý trở về quyết định. Bành Minh Phàm hỏi những cái đó đào ra thi thể làm sao bây giờ? Cận Thừa cùng Đường Thố liếc nhau, rốt cuộc phát hiện lẫn nhau tương đồng điểm, bọn họ đều là quản đào mà kệ chôn phái. Lý Anh Tuấn buổi tối còn muốn tới đốn củi đâu, thấy khẳng định sẽ một lần nữa chôn, Cận Thừa nói. Còn lại người gật gật đầu, liền cũng tiếp nhận rồi hắn cái này cách nói. Nguyên nhân vô hắn, bọn họ thật sự là quá mệt mỏi, không sức lực lại chôn một lần. Theo sau Cận Thừa thả gấu đen, 6 người bắt đầu trở về đi, cùng lần trước giống nhau. Vô luận bọn họ như thế nào chuyển hướng, Kim Chỉ Nam đều không hề biến động, nhưng có lần trước kinh nghiệm mọi người đều bình tĩnh đến nhiều. Thí lời nói không nói buồn đầu lên đường, đi tới, Đường Thố dư quang bỗng nhiên hiện lên một mặt hồng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, liền thấy bên trái trong rừng dường như hiện lên một đạo thân ảnh. Nhưng kia thân ảnh chạy trốn thực mau, chớp mắt liền không thấy. Váy đỏ Cận Thừa chém đinh chặt sắt, ở một mảnh thuần hắc tuyết trong rừng, màu đỏ váy tươi đẹp bắt mắt, là Cù Lệ. Đường Thố tia chớp truy kích, Cận Thừa so với hắn càng mau, chỉ nháy mắt liền từ hắn đỉnh đầu trên đại thụ xẹt qua. Thân hình nhẹ nhàng đến liền trên ngọn cây một mảnh tuyết cũng chưa kinh động. Đãi hai người đều lao ra đi, còn lại nhân tài phản ứng lại đây, sôi nổi truy kích, Đường Thố không có gì bất ngờ xảy ra mà rơi xuống cuối cùng. Nhưng hắn chạy không bao xa liền trước tiên chuyển hướng, vài lần xuống dưới, lại là vòng tới rồi Tiền Vĩ đám người đằng trước, chạy vội, cùng Cù Lệ đón đầu đụng phải, bốn mắt nhìn nhau. Cù Lệ đầy mặt ngạc nhiên, người như thế nào ở chỗ này? Lúc này Cận Thừa lại từ nàng mặt sau đuổi theo, nàng khẽ cắn môi, rốt cuộc vẫn là chạy ra, nàng chạy trốn thực quỷ dị, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, mỗi khi ở mau bị đuổi theo khi lại biến mất không thấy. Này cũng xác minh Đường Thố suy đoán, Cù Lệ không chết, nàng làm NPC chỉ là ở phối hợp Lý Anh Tuấn diễn xuất mà thôi. 5 phút đồng hồ sau, Cù Lệ hoàn toàn biến mất ở trong rừng chỗ sâu trong. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá, Đường Thố hỏi Cận Thừa còn có thể hay không nghĩ cách đem nàng tìm ra. Cận Thừa lắc đầu, hắn liền cũng không lại kiên trì, Tiền Vĩ đám người rất là ảo não, hắn lại là bình tĩnh thật sự, như cũ lên đường. Nửa giờ sau, một hàng 6 người quả nhiên về tới lữ quán cửa chính. Lúc này đã là buổi chiều tam điểm mơ siêu, trong đại sảnh chỉ có Tiểu Viên một người. Một mình ngồi, mất hồn mất phía, mấy người đi phòng bếp xem qua, thi thể còn ở, không bị động quá, Trương Chi Cầu lại không biết đi nơi nào. An Ninh hỏi Tiểu Viên mới nói hắn vẫn luôn ở trên lầu nghỉ ngơi. Bành Minh Phàm liền đưa Tiền Vĩ xử cái ánh mắt, hai người cộng đồng lên lầu, gõ khai Trương Chi Cầu môn. Trương Chi Cầu sắc mặt không tốt, phảng phất liền cuối cùng ngụy trang đều không muốn làm. Chuyện gì, chúng ta ở trong rừng tìm được rồi thi thể, Bành Minh Phàm cũng lạnh mặt. Nhưng vẫn là đem trong rừng phát hiện nói. Nói xong hắn cũng không đợi Trương Chi Cầu đáp lời, thẳng mang theo Tiền Vĩ rời đi. Vài giây lúc sau, hành lang truyền đến phanh tiếng đóng cửa, Tiền Vĩ tức giận đến trợn trắng mắt. Bành Bành, ngươi còn cùng loại người này nói cái gì? Làm hắn đi tìm chết được, chúng ta lại không nợ hắn. Bành Minh Phàm, nói hay không là chuyện của ta, có chết hay không là chuyện của hắn. Bành Bành, ngươi thật ngầu nga. Dưới lầu An Ninh đang ở rối rắm muốn hay không tắm rửa. Nàng ra một thân hãn, nhu cầu cấp bách tắm nước nóng, nhưng kia phòng tắm vòi sen thủy cũng là nồi hơi thiêu ra tới. Nồi hơi tắc chính là củi gỗ, không phải than đá, Đường Thấu cùng Cận Thừa lại không có cái này cố kỵ. Trước sau đi vào vọt đem tắm, lữ quán còn phi thường nhân tính hóa mà cung cấp tắm rửa quần áo. Liền đặt ở thay quần áo quầy, bất đồng kích cỡ, nam nữ khoản đều có. Nhìn đến Đường Thấu thanh thanh sảng sảng mà ra tới, Tiền Vĩ lại lòng còn sợ hãi, theo bản năng nói thầm một câu. Này đó quần áo không phải là từ người chết trên người bày xuống dưới đi. Đường Thấu quay đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười, ngươi có việc sao? Ta sai rồi đại ca, mặc kệ nói như thế nào. Tiền Vĩ là hạ quyết tâm không đi tắm rửa. Chờ đến Cận Thừa tắm rửa xong ra tới thời điểm, Tiền Vĩ đã mệt đến ghé vào trên bàn đánh lên ngủ gật nhi. Bành Minh Phàm như cũ là nhất ham thích với trinh thám tiết lộ cái kia. Cầm trước đài thượng dùng để viết hôm nay thực đơn tiểu hắc bản đồ viết lung tung viết. Ý đồ trải vuốt rõ ràng sự tình chân tướng. Đến nỗi An Ninh cùng Triệu Bình tắc đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Bởi vì Tiểu Viên lại bãi công. Đường Thố một mình ngoa ở nghỉ ngơi khu tay vịn ghế xem tạp chí. Cận Thừa đi qua đi gõ gõ cái bàn. Nhìn bên trên một chồng thư. Nói, lại đang xem thư. Đường Thố ngước mắt, người không cũng còn xét ở trò chơi ghép hình sao? Trò chơi ghép hình đã hoàn thành hơn phân nửa. Dư lại hơn một nửa rơi rụng ở trên bàn. Cận Thừa cầm lấy một khối đặt ở trong tay thưởng thức. Một lát sau, nói, này bức họa là Tịch Lạc bốn tay. Họa bản thân hàm nghĩa cùng cái này phó bản hẳn là không có gì quan hệ. Nhưng hắn họa chính là thụ, đây cũng là cái gọi là nào đó nhắc nhở. Có lẽ, Đường Thố đối với loại này nghệ thuật đồ vật không gì nghiên cứu. Bất quá hắn tổng cảm thấy chính mình bỏ lỡ cái gì. Này đống lữ quán còn cất giấu cái gì không có bị phát hiện manh mối. Cho nên mới lại đem chí vật giá thượng thư một lần nữa phiên một lần. Phiên, thật đúng là bị hắn thấy được một chút đồ vật, là lần trước lật xem khi căn bản không có nội dung. Đó là tạp chí nội trang thượng một thiên đưa tin, tiêu đề kêu sử thượng ưu tú nhất rừng phòng hộ viên một năm đánh dài cánh đạt trăm tấn. Vinh hoài tự nhiên chi tâm thưởng, xứng đồ là Lý Anh Tuấn giơ cúp hàm hậu gương mặt tươi cười. Kia cúp đúng là cực giống tiểu kim nhân tượng đồng, một cái ưu tú rừng phòng hộ viên, vì cái gì sẽ đi đánh sai? Đường Thố hơi nhíu mày, không đúng, đánh sai đánh chính là người thi thể. Lý Anh Tuấn lấy thưởng kêu tự nhiên chi tâm, nhân loại chặt cây cây cối, cuối cùng bị trở thành cây cối chặt cây, gậy ông đập lưng ông sao? Từ cập này, Đường Thố lại liên tiếp phiên vài quyển sách cùng tạp chí. Nhưng đều không có lại nhìn đến tương quan nội dung. Hắn buông thư, đứng lên liền hướng trên lầu đi. Người đi đâu nhi? Cận Thừa ở phía sau hỏi. Tìm người phục vụ, Đường Thố bước đi không ngừng. Tiểu Viên làm lữ quán duy nhất người phục vụ. Một mình ở tại lầu một. Đường Thố gõ khai nàng môn. Đi thẳng vào vấn đề. Bên ngoài kia phiến cánh rừng. Hoặc là nói ngọn núi này. Trước kia phát sinh sự tình gì sao? Sự tình, Tiểu Viên nghiêng đầu không rõ nguyên do. Sự cố, người nói 10 năm trước kia chàng lửa lớn sao? Mấy cái phật thủ đến trong núi tới chơi. Không cẩn thận đem hỏa cấp thiêu. Khắp cánh rừng đều thiêu chọc lạp. Lúc ấy ta còn chưa tới nơi này tới đâu. Nghe nói trồng cây loại đã lâu mới đem cánh rừng loại trở về cụ thể là vài người. Ngô, hẳn là 9 người đi. Vẫn là 8. Hình như là 8 đi, Nga, Đường Thố trong lòng hiểu rõ. Lại hỏi một câu, người biết Lý Anh Tuấn chém những cái đó là cái gì thụ sao? Tiểu Viên cười, biết a, những cái đó nhưng đều là cao cấp nhất bó củi. Nấu ra tới cơm nhưng thơm siêu, nói. Nàng lại nghĩ đến Lý Anh Tuấn chết. Thần sắc một lần nữa trở nên bi thương. Đường Thố hỏi lại nàng mặt khác, nàng cũng đáp không được. Lặp đi lặp lại nói chút anh Tuấn ca như thế nào sẽ chết. Ta rốt cuộc khi nào mới có thể xuống núi, nói. Không dùng được, đóng cửa lại, Đường Thố quay đầu lại nhìn đến Cận Thừa dựa vào trên hành lang. Ôm cánh tay hỏi hắn, đều làm rõ ràng, Đường Thố đương nhiên rõ ràng. Phó bản cung cấp manh mối là kích phát thức, tượng đồng xác thật coi như là một cái nhắc nhở. Nhưng ngày hôm qua hắn rõ ràng đã đem thư đều phiên một lần. Thư thượng lại không có về đoạt giải nội dung. Tiểu Viên cũng không có giải đáp về tượng đồng chuyện xưa. Mà khi bọn họ ở trong rừng phát hiện củi gỗ bí mật sau. Manh mối liền tới rồi. Cận Thừa vây xem toàn bộ hành trình. Là một cái người chơi lâu năm. Hắn nói thẳng nói. Cùng ta lúc trước phán đoán không sai. Này không phải ép khu thấp đoan cục. lấy trong rừng thi thể số lượng tới xem, trước mấy phê người chơi gần như đoàn diệt, có lẽ đến chết cũng chưa làm rõ ràng chân tướng. Lại xem này manh mối kích phát hình thức, ít nhất là khó khăn cấp bậc đường thố, bởi vì sổ đen thêm thành, cận thừa buông tay, hiển nhiên cam chịu cái này cách nói. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, trở lại đại sảnh đem mới nhất phát hiện cùng những người khác đơn giản công đạo. Nhìn một đám khiếp sợ đến lâm vào trầm mặc mặt, đường thố cũng im lặng, này bốn người vận khí là có bao nhiêu thảm, mới có thể theo chân bọn họ hai cái sổ đen phân đến một cái phó bản. Lúc này đã là trạng vạng 5 giờ một khắc, đường thố nhìn mắt trên tường đồng hồ treo tường, nói, ta tính toán đi trong rừng qua đêm mơ siêu, hắn những lời này là đối với cận thừa nói. Cận thừa cũng nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, người là muốn tránh quá vào đêm lúc sau nhất định hôn mê điều kiện. Đường thố gật đầu, Lý Anh Tuấn nói không chừng sẽ đem Trương Chi Cầu chôn ở Lý Song Song bên cạnh Bành Minh Phàm. Nghe ra điểm ý tứ, vội hỏi, vì cái gì nhất định phải tìm được Lý Song Song, người phát hiện cái gì sao? Đường thố, còn cần chứng minh thực tế, Bành Minh Phàm, ta đây cùng ngươi cùng đi Tiền Vĩ cùng An Ninh liếc nhau. Nhớ tới ban ngày khi bị đại lão hai người tổ nô dịch sợ hãi. Dẫy dụa thật lâu sau, vẫn là khẽ cắn môi nói, ta cũng đi, đi ra ngoài cũng có thể sẽ ngủ, đường thố nói. Hơn nữa khả năng sẽ ngủ ở băng thiên tuyết địa, đợi không được hừng đông liền thành đông chết quỷ, cận thừa tiếp tục đe dọa. Đến từ đại lão song trọng đe dọa không phải vô dụng. Ngẫm lại bên ngoài cái kia kiện, thật ở trên nền tuyết ngủ thượng một đêm, nói không chừng thật sự sẽ quải. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là Triệu Bình đã mở miệng. Chúng ta đây liền đi trước cái kia trong sơn động trốn tránh. Chờ đến qua ngủ thời gian kia điểm, trở ra hoạt động Tiền Vĩ ba người kinh ngạc chém hắn liếc mắt một cái. Triệu Bình bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta đều là người trên một chiếc thuyền. Xem này phó bản nội dung rõ ràng là tưởng đem chúng ta toàn bộ làm chết. Cùng nhau đua một phen tổng hảo quá ở chỗ này chờ chết, lời nói đều nói đến này phân thượng. Không cần lại nói, sáu người nắm chặt thời gian ăn cơm chiều, đãi sở hữu chuẩn bị làm đủ, lập tức xuất phát, lúc này đây bọn họ tiến lên tốc độ nhanh không ít. Bởi vì những cái đó sáng lên bột phấn còn không có biến mất. Dọc theo con đường này thẳng tới sơn động, trong rừng không có mặt khác củi gỗ. Vì nhóm lửa sưởi ấm, đại gia cũng bất chấp trong lòng về điểm này kiêng kỵ. Tìm rất nhiều nhánh cây khô điểm nổi lên lửa trại, chậm đợi thời gian trôi đi. 7 giờ, đại gia còn chưa đi vào giấc ngủ. 7 giờ rưỡi, có người cảm thấy một tia buồn ngủ, nhưng còn ở nhưng khống trong phạm vi. 8 giờ, bọn họ không có chờ tới khiêng thi thể Trương Chi Cầu. Lại thấy kia thâm trầm trong bóng đêm. Trắng bệch tuyết địa thượng bỗng nhiên xuất hiện một mặt đen tối hồng. Tiền Vĩ cả kinh đứng lên, Cù Lệ, đó có phải hay không Cù Lệ? An Ninh, thoạt nhìn rất giống, này trong rừng trừ bỏ nàng giống như cũng không có khác màu đỏ, đúng lúc vào lúc này. Kia mặt đỏ sậm thân ảnh quơ quơ, lại xuất hiện ở cách bọn họ xa hơn một chút địa phương. An Ninh nắm chặt nắm tay, xoay người hỏi đường thấu cùng cận thừa. Muốn hay không truy, Bành Minh Phàm liền nói, cũng có khả năng là bẫy dập, nàng ban ngày nhìn đến chúng ta xoay người liền chạy, hiện tại lại vì cái gì sẽ lại lần nữa xuất hiện. Ta đi thôi, lúc này, cận thừa duỗi cái lười eo đứng lên, xoa cổ, bước đi thoải mái mà đi đến cửa động, ánh mắt có thể đạt được chỗ, Cù Lệ thân ảnh lại xa một ít, đường thố đi đến hắn bên người, một người. Cận thừa, ngươi ở lo lắng ta sao? Không, đường thố, ta là tưởng nhắc nhở ngươi nàng đi mau xa. Cận thừa bị hắn cấp khí vui vẻ. Hơi hơi mỉm cười, bắt lấy đường thố thủ đoạn rắc một tiếng liền cho hắn chồng lên một cái còng tay. Đường thố vừa định nói ngươi có bệnh sao? Liền nhìn đến cận thừa cũng cấp chính mình bộ một cái. Đây là giật dây dùng, không chuẩn bắt lấy tới. Nếu là chờ lát nữa ta tìm không thấy trở về lộ. thành quỷ cũng không buông tha ngươi, dứt lời. Hắn xua xua tay, để lại cho mọi người một cái tiêu sái bóng dáng. Đường Thấu cúi đầu nhìn mắt chính mình thủ đoạn. Hành đi, ai trang bị nhiều ai là đại lão. 8:05, Cận Thừa cùng Cù Lệ trước sau biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Đại gia còn không có đi vào giấc ngủ, thần sắc khác nhau mà nhìn cửa động, duy nhất tương đồng đại khái chính là trong mắt lo lắng. Trừ bỏ Đường Thố một chút đều không lo lắng Cận Thừa, chẳng sợ cái này phó bản lại khó, cũng chỉ là ép khu phó bản, như thế nào có thể làm khó A khu tinh anh. Cận Thừa trên tay chỉ sợ còn có rất nhiều bọn họ không biết át chủ bài. Chẳng sợ bọn họ đều chết sạch, hắn cũng sẽ không chết. 8:30, Cận Thừa còn không có trở về. Mọi người cũng chậm chạp không có đi vào giấc ngủ. Trong sơn động lo lắng lại trọng một phân, Tiền Vĩ nhịn không được đề nghị đi ra ngoài tìm người. Mà đúng lúc vào lúc này, Đường Thấu cảm giác được còng tay giống bị tác động một chút. Hắn đứng lên đi đến cửa động, đã trở lại ám sắc phong tuyết chung, Cận Thừa khiêng một người trở về đi, hắn đi được không mau, nhưng nện bước cũng không trầm trọng, sắp đến cửa động, còn có nhàn tâm hỏi một câu, người đang đợi ta sao? Đường Thố không phải rất muốn trả lời hắn, mà giờ này khắc này, Triệu Bình nhận ra Cận Thừa khiêng người, kinh hô, Lý Song Song. Chật Cận Thừa đối bị đánh gãy có chút khó chịu. Nhưng hắn xem này mấy người còn tính thuận mắt, chung quy vẫn là cái gì cũng chưa nói liền đem người buông xuống. Chính xác ra, là đem thi thể buông xuống. Đường Thố ánh mắt đầu tiên liền xem Lý Song Song đế giày. Phát hiện mặt trên trừ bỏ một ít nước bùn ở ngoài không có bất cứ thứ gì. Hắn ngẩng đầu hỏi Cận Thừa, đây là ngươi từ trong đất đào ra. Cận Thừa ôm cánh tay, không sai, Cù Lệ tựa hồ cố ý dẫn ta qua đi, ta cũng xem qua, đáy hố không có bất luận cái gì bột phấn tàn lưu, có ý tứ gì. Tiền Vĩ chớp chớp mắt, cùng An Ninh cùng Triệu Bình tam mặt nhìn nhau, này như thế nào lại nhắc lên sáng lên bột phấn, Bành Minh Phàm đảo tựa nghĩ tới cái gì, nhưng nhất thời lại tưởng không rõ trong đó liên hệ, hơi hơi nhíu mày. Đường Thố không kịp giải thích, hắn cùng Cận Thừa liếc nhau, Cận Thừa ánh mắt khẽ nhúc nhích, ý của ngươi là, Đường Thố, trở về tìm Trương Chi Cầu, muốn mau, dứt lời, hai người đồng thời hướng ngoài động chạy, còn lại người còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng mấy ngày ở chung đã làm cho bọn họ đối hai người sinh ra khó có thể miêu tả tin cậy cảm. Không nói hai lời cũng đi theo chạy. Đã có thể ở Đường Thố chân mới vừa bước lên cửa động bên cạnh khi một cổ dày đặc buồn ngủ đánh thẳng đại não. Đông, đông, đông, 6 cá nhân, một cái không dư thừa toàn bộ ngã xuống. Tác giả có lời muốn nói. Hạ chương công bố sở hữu đáp án tương đương. Hết chương.